Vô thượng sát thần, chương 3029, vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ. Góc truyện audio.com. .ct, làm sao có thể, Ngọc Kỳ tự kinh hô không thôi. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm linh hồn thế nhưng là có được linh hồn tổn thương miễn dịch năng lực. Đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Hiện tại tới phiên ta, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Đã các ngươi ưa thích chơi công kích linh hồn, vậy ta bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Nói xong, Tiêu Phàm linh hồn chi lực phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, càng là nhấc lên một trận kinh khủng linh hồn phong bạo. Linh hồn chi lực, vốn là mắt thường không thấy được, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực mới có thể cùng cảm ứng được. Nhưng là giờ phút này, đám người lại là có thể nhìn thấy một cỗ năng lượng kỳ lạ. Hóa thành đao kiếm phóng tới Ngọc Kỳ tử bốn người, nhìn thấy một màn này, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thực chất hóa công kích linh hồn a, chẳng lẽ Tiêu Phàm không muốn sống nữa sao? Bá đạo như vậy công kích linh hồn, cho dù có thể trọng thương Ngọc Kỳ tử bọn họ, cũng là giết địch 1000, tổn hại 800 a, tên điên. Ngọc Kỳ tử cũng bị Tiêu Phàm cử động làm cho sợ hết hồn. Quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng công kích linh hồn tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Những cái kia như đao như kiếm công kích linh hồn, trong nháy mắt bao phủ hắn. Ngay sau đó, Ngọc Kỳ tử sắc mặt một trận biến hóa, lộ ra thống khổ. Tiêu Phàm công kích linh hồn, coi như giết không chết bọn họ, cũng cho bọn họ tạo thành rất lớn trọng thương. Ngọc Kỳ tử còn khá tốt, hắn ba đại chiến tướng đã không chịu nổi cỗ kia thống khổ. Hóa thành bản thể, ba đầu mấy trăm trượng lớn kỳ lân trà đạp lấy hư không. Uy thế kinh người, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Tiêu Phàm cái kia hung mãnh công kích linh hồn. Kêu rên không thôi, đám người cũng bị Tiêu Phàm loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, rất nhiều người thầm mắng Tiêu Phàm tên điên, lúc này lại còn cười được. Các ngươi nhìn, Tiêu Phàm làm sao một chút sự tình đều không có. Có người kêu sợ hãi không thôi. Ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Quả nhiên, như người kia nói tới, Tiêu Phàm trên mặt chẳng những không có lộ ra thống khổ. Ngược lại tràn đầy nụ cười. Phải biết, bậc này tự tàn thức công kích, đối tự thân tổn thương thế nhưng là cực kỳ khủng bố a, cho bản thân mang tới thống khổ. Cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Nhưng Tiêu Phàm, lúc này lại còn cười được. Cái này khiến đám người làm sao không kinh ngạc đây. Biến thái a, đám người khóe miệng một trận cuồng rút. Nhất là nghe được Ngọc Kỳ tử mấy người cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Càng là có thể bản thân cảm nhận được loại kia công kích linh hồn mang tới thống khổ. Nhưng mà Tiêu Phàm, lại là làm bộ dạng như không có gì. Ngược lại lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc, đây không phải biến thái lại là cái gì? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm linh hồn miễn dịch năng lực, có thể không hề chỉ là linh hồn người khác công kích miễn dịch. Tự thân công kích linh hồn mang tới tổn thương, cũng đồng dạng miễn dịch. Loại này công kích linh hồn mang tới thống khổ, tự nhiên không làm gì được hắn. Hơn nữa, loại này linh hồn miễn dịch năng lực, không chỉ có không thấy thống khổ, hơn nữa hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới hắn linh hồn. Cái này không chịu nổi, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu a. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Ngọc Kỳ tử mấy người. Chỉ là cái này nụ cười, ở mọi người nhìn lại, so ma quỷ nụ cười còn kinh khủng hơn, đám người cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, chẳng lẽ cái này còn không phải Tiêu Phàm danh giới cuối cùng sao? Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là đại đế cảnh trung kỳ tu vi a. Vì sao hắn thực lực như thế mạnh mẽ đây? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân linh hồn phong bạo lần nữa tăng vọt. Ẩn ẩn đã tiếp cận thánh đế cảnh linh hồn công kích. Tiêu Phàm vì sao trấn nhiếp ngoại tộc tu sĩ? Cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Kỳ thật, hắn không kiêng nể gì như thế thi triển lực lượng linh hồn. đối tự thân cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chỉ ít đối tâm thần tổn hại liền cực lớn, không đủ, tạm thời mà nói, còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, Tiêu Phàm ý chí cũng không phải bình thường kiên định. À, lúc này, trong đó một đầu kỳ lân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia kỳ lân đột nhiên thân hình thu nhỏ. Một chảo hung hăng đập vào mi tâm của mình. Sau đó phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ tràn ngập hư không. Tê, đám người hít một hơi lạnh. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nối thẳng đỉnh đầu, đây chính là đại đế cảnh đỉnh phong kỳ lân tộc A. Vậy mà không chịu nổi công kích linh hồn mang tới thống khổ. Cùng nhau tự sát, đám người nguyên vốn cho là mình có thể cảm nhận được loại kia công kích linh hồn mang tới thống khổ. Có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện, bản thân như trước vẫn là xem thường Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, đám người lực chú ý trong nháy mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên. Nhỏ giọng thầm thì một câu, cái này sức thừa nhận cũng quá yếu a, sức thừa nhận quá yếu sao? Đám người để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối không phải cái kia kỳ lân chiến tướng sức thừa nhận quá yếu nhìn, mà là Tiêu Phàm loại này công kích linh hồn quá kinh khủng. Có cái thứ nhất, nên sẽ có cái thứ hai rồi a hát, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào một cái khác kỳ lân chiến tướng trên người. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, 3000 thế giới tu luyện đến đệ nhị trọng tiểu thành. Uy lực quả nhiên cường hoành, tăng thêm linh hồn miễn dịch năng lực, càng là đánh đâu thắng đó. Đối với cổ pháp 3000 thế giới uy lực, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ hài lòng, cái này có thể thì tương đương với bản thân lại nhiều to lớn át chủ bài. Thình thịch, cũng đúng lúc này, hư không theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó mà đến là hai tiếng nổ vang truyền ra. Lại là Mộc Vân cùng một cái khác kỳ lân chiến tướng tự sát. Đám người mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu, ngoại trừ Kim Lân bị Nam Cung Tiêu Tiêu đánh bay, không biết sinh tử bên ngoài, Ngọc Kỳ Tử bên người bốn đại chiến tướng, toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa toàn bộ chết ở trong tay Tiêu Phàm. Kết cục này, là ai cũng không ngờ tới. Tiêu Phàm, tốt, nhân tộc tu sĩ lập tức hoan hô lên. Tiêu Phàm thế nhưng là nhân tộc tu sĩ. Hắn mạnh, nói rõ cách khác nhân tộc cường đại. Trên mặt bọn họ cũng có quang. Bất quá, lấy Tiêu Phàm làm vinh người. Tự nhiên vẫn là số ít. Mà Tiêu Phàm cũng không để bụng tất cả những thứ này, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Ngọc Kỳ Tử trên người. Ngược lại là có mấy phần cốt khí, lại còn có thể chịu được. Bổn điện chủ vừa vặn thiếu một tọa kỵ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đám người nghe vậy, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người còn cho rằng mình nghe lầm, Tiêu Phàm muốn hàng phục Ngọc Kỳ Tử, để Ngọc Kỳ Tử làm thu cưỡi. Đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, bị Tiêu Phàm ý nghĩ này cho khiếp sợ đến, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không để ý đến, thân hình lóe lên, liền rơi vào Quan Tiểu Thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bên người. Tam ca tới thật đúng lúc, trà vừa vặn, Quan Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, cho Tiêu Phàm rót một chén, Tiêu Phàm khẽ nhấp một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, trà ngon. Ta lúc này mới phát hiện, cái này luận đạo trà hội ngược lại là so tưởng tượng có ý tứ. Ở đây tu sĩ nghe nói như thế, lại là một trận trầm mặc, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Ngọc Kỳ Tử. Hắn ba đại chiến tướng tất cả đều tự sát, Ngọc Kỳ Tử lại sẽ lựa chọn như thế nào đây? Cách chương.